Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, thế giới giả tưởng thật đáng sợ. Vừa rồi, ta cùng Nanami tiểu thư lúc bắt tay, phát hiện trên tay của nàng giống như đều là kén. Có phải hay không? Han Yu có chút chần chờ đến hướng Sengoku Chihiro hỏi. Mặc dù tìm hiểu người khác có chút không thích hợp, nhưng là dù sao muốn đem Mashiro giao cho đối phương chiếu cố, Han Yu vẫn là muốn biết đối phương tình huống. Cái kia hẳn là nàng làm công lưu lại a. Một cái nữ hài tử đánh cái gì công hội trên tay lưu lại nhiều như vậy kén. Han Yu không khỏi nhướng mày. Vậy ta cũng không biết, chỉ biết là nàng kiêm chức rất nhiều một công việc. Chuyện gì xảy ra? Làm gì đối với người ta tiểu cô nương cảm thấy hứng thú như vậy a? Không phải, dù sao muốn để nàng chiếu cố Mashiro. Ta nghĩ nhiều rồi, hiểu một chút. Han Yu có chút xấu hổ đến gãi gãi đầu. Được rồi, không nói rõ ràng, đoán chừng ngươi là sẽ không yên tâm a. Nanami quê quán là Kansai, nàng mộng tưởng trở thành một cái seiyu, cho nên mới đến bên này đi học. Bất quá trong nhà là phản đối nàng giấc mộng này, cho nên chỉ cung cấp nàng học cao trung học phí, hy vọng dùng cái này để nàng khuất phục. Đáng tiếc nàng vẫn còn có chút quật cường, mỗi ngày lợi dụng trống không thời gian đi làm công kiếm lấy học phí, tiền sinh hoạt cùng seiyu trường học học phí. Nhưng cũng bởi vì dạng này, Nanami bị ép vượt qua nghèo khó sinh hoạt. Mỗi đến cuối tháng liền sẽ nghèo đến nỗi ngay cả cơm trưa đều ăn không nổi. Bụng thường xuyên đói đến lộc cộc gọi. Dạng này a, ta minh bạch. Han Yu nghe xong Aoyama Nanami cố sự về sau, cũng hơi yên tâm một chút. Dạng này vì mộng tưởng mà nỗ lực bính bác người, đáng giá Han Yu đi kính nể nàng. Cho nên, người không cảm thấy 3.000 đồng yên có thể hay không ít một chút a? Dù sao điều kiện của ngươi tốt như vậy, nhiều chi giao một điểm tốt rồi. Uy, Sengoku tỷ tỷ, ngươi đừng làm ta là oan đại đầu có được hay không? 3.000 đồng yên rất nhiều có được hay không? Nàng lại không cần làm quá nhiều chuyện, chỉ là hỗ trợ trông giữ một chút Mashiro mà thôi. Lại nói, quá nhiều tiền đối với nàng mà nói cũng chưa chắc là một chuyện tốt a. Tính được cũng là đâu. Cái kia, không có chuyện gì khác, ta sẽ không quấy rầy. Tan học thời điểm ta trở lại. Đi thôi, đi thôi, xem ra mị lực của ta không đủ đâu. Han Yu đệ đệ cũng không nguyện ý lưu lại theo giúp ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu đối với Mashiro cái này biểu tỉ, sạm mặt lại, bất quá cũng không nhiều lời cái gì. Cùng với nàng tạm biệt sau liền rời đi. Rời đi về sau, Han Yu nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là về nhà tốt rồi. Dù sao đời trước đều là đã tốt nghiệp nhiều năm người, cũng lười tại về trường học đi học. Chờ Han Yu sau khi về đến nhà, liền bắt đầu bật máy tính lên cấu tứ lấy muội muội làm chủ đề tiểu thuyết. Nhưng mà suy nghĩ sau một hồi liền cái mở đầu đều không thể tương xuất đến. Han Yu không khỏi có chút bực bội phải bắt tóc của mình. Đột nhiên chim cánh cụt bên trên có người tại cho Han Yu phát tin tức. Thế là Han Yu kiểm tra một hồi, phát hiện là Minami Kotori gửi đi tới. Lập tức Han Yu có chút thẹn thùng. Trước đó rõ ràng nói với người ta quá muốn viện trợ các nàng tham gia lớp live. Kết quả chính mình vừa đi sau liền đem chuyện này cho quên đi. Nếu không phải đối phương hôm nay chủ động cho mình phát tin tức, chính mình không biết lúc nào mới có thể nhớ tới. Han Yu-kun, video đã từ Eli thượng truyền đến trên Internet đi. Thật có lỗi, cho tới nay bề bộn nhiều việc luyện tập, quên nói với ngươi. Tin tức đằng sau còn phụ lên một cái biểu tình ngượng ngùng. Han Yu không khỏi tươi sáng cười một tiếng, sau đó tại trong tin tức trả lời. Không sao, chính ta cũng quên đi. Thật sự là thật có lỗi. Trước đó một mực nói muốn giúp các ngươi, kết quả vào xem lấy chính mình tiểu thuyết sự tình đều quên liên hệ ngươi. Đúng rồi, Han Yu-kun tiểu thuyết là cái gì? Vẫn luôn không hỏi ngươi đâu. 5 cm trên giây, ngươi khả năng có nghe nói qua. Nguyên lai là ngươi viết nha. chúng ta Mưu thành viên đều rất thích cái này tiểu thuyết đâu. Chúc mừng ngươi, Hanyu-kun, tiểu thuyết lấy được tốt như vậy thành tích. Lại nói, các ngươi Mưu tình huống bây giờ thế nào? Hắc hắc, hiện tại Mưu thế nhưng là danh phù kỳ thật đâu. Nói như vậy các ngươi gom góp 9 người sao? Không sai, mà lại đúng lúc là Hanyu-kun lần trước nói đến 9 người nha. À, như vậy chúc mừng các ngươi. Bất quá các ngươi là thế nào làm được? Sau đó Minami Kotori liền đem như thế nào thuyết phục những người khác gia nhập Mưu. Về sau tại các nàng gia nhập Mưu sau cho thấy diện mạo mới đều nói cho Hanyu. Cách màn hình, Hanyu đều có thể cảm nhận được Minami Kotori nội tâm vui sướng. Như vậy, nếu có thể đem video cho ta một phần sao? Ta giúp các ngươi tuyên truyền một chút. Mà lại các ngươi bình thường luyện tập thời gian dáng vẻ cũng có thể ghi chép lại. Ta nghĩ dạng này không chỉ có thể để đám fan hâm mộ xem lại các ngươi chân thật nhất đúng vậy. Diện mạo cũng có thể trở thành các ngươi quý báu nhất hồi ức đâu. Hanyu nói cũng phải. Ta đợi chút nữa liền nói cho các nàng biết. Còn video lời nói chờ ra về ta mới truyền cho ngươi tốt rồi. Không có vấn đề. Đúng rồi. Cuối kỳ trước chúng ta chuẩn bị mở lần thứ 2 buổi hòa nhạc. Đến lúc đó sẽ có gia trưởng mang theo hài tử đến trường học của chúng ta khảo sát. Chúng ta cũng hy vọng có thể nhờ vào đó có thể làm cho các nàng đối với trường học có chỗ hảo cảm. Từ đó nguyện ý nhập học đâu. Thật sao? Thời điểm, có rảnh rỗi ta cũng đi nhìn xem. Hanyu-kun nhất định phải tới a. Nếu không phải Hanyu-kun, chúng ta khả năng liền kiên trì không xuống đâu. Hanyu-kun có thể nói là chúng ta Mưu cứu tinh đâu. Minami Kotori đem thời gian nói cho Hanyu rồi. Nói ra, quá khoa trương. Ta chỉ là bênh vực lẽ phải nói điểm lời nói mà thôi. Đảm đương không nổi các ngươi xưng hô như vậy. Tóm lại, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi qua. Mong đợi biểu hiện của các ngươi nha. Sau đó có thể là phải vào lớp rồi. Minami Kotori cũng hạ tuyến. Hanyu liền tiếp theo mài cọ lấy cấu tứ tiểu thuyết sự tình. Giữa trưa, sau khi ăn cơm chưa xong, một cái Hanyu không lớn nghĩ hiểu người cho Hanyu phát một tin tức. Hanyu-kun, chúng ta đã dựa theo ngươi nói đi làm. Bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Phát tới tin tức người chính thức nữ trang đại lão Nakajima Yuta. Căn cứ rộng tung lưới tinh thần, Hanyu quyết định vẫn là hồi phục hắn. Các ngươi làm được cái tình trạng gì? Chúng ta ở trong game hậu viện hội fan hâm mộ đã trở thành server bên trong nhất cường đại đoàn đội. Mà lại mỗi ngày còn có người mộ danh từ những server khác nhảy đến chúng ta cái này đến gia nhập. Chúng ta công hội đâu? ... Hanyu nhìn thấy tin tức về sau cũng là bó tay rồi. Chỉ có thể trở về một chuỗi im lặng tuyệt đối. Mà lại không chỉ như vậy. Chúng ta còn dựa theo ngươi nói. Trang điểm sử dụng sau này biến âm thanh khí cùng những cái kia đám fan hâm mộ nói chuyện phiếm. Bọn hắn đều khóc hô hào phải cho ta nhóm đưa trang bị. Giống cùng chúng ta yêu đương đâu. Chỉ bất quá chúng ta đều không có đáp ứng mà thôi. ... Mặc dù là chính mình nói lên chủ ý. Nhưng khi nó thật thực hiện thời điểm, Hanyu vẫn cảm thấy thế giới giả tưởng thật sự là thật là đáng sợ, lại nói các ngươi thân phận bại. Lộ sao? Ta còn không có. Bất quá Tenkan học trưởng cùng Sunetokun lại tại cùng mấy cái hội fan hâm mộ đội hạch tâm thành. Viên nói chuyện trời đất thời điểm cố ý bại lộ thân phận của mình. Cái kia mấy người không có tại. Chỗ bạo tạc sao? Hanyu có chút hiếu kỳ biết chân tướng người có thể hay không đâm mù chính mình mắt chó. Vẫn tốt chứ, xác thực có mấy người tại chỗ khóc lớn đại náo. Bất quá càng nhiều người hay là chỉ giữ trầm mặc. Hanyu không khỏi nghĩ đến chính mình cho bọn hắn. Già chủ ý có thể hay không quá thiếu đạo đức. Không biết những cái kia biết chân tướng người có thể hay không lưu lại ám ảnh trong lòng, sau đó. Thì sao, những người khác đâu? Còn tốt biết chúng ta chân tướng người không có đem sự tình rộng mà báo cho. Cho nên fan hâm mộ vẫn là không biết rõ tình hình. Thậm chí có mấy người tại rời đi về sau lại về tới chúng ta đoàn đội. đồng thời biến thành so trước kia càng thêm trung thực, có thể dựa vào đâu. Cho nên các ngươi cảm thấy mình không sai biệt lắm đi đến yêu cầu của ta. Muốn hỏi ta bước kế tiếp phương châm rồi. Han Yu cảm thấy tiếp tục cùng Nakajima Yuta bọn hắn dây dưa tiếp, không biết còn muốn tạo nhiều ít tội nghiệt. Nhưng mà vì nhiệm vụ hắn cũng chỉ có thể nhận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.